Chương 366: Bị theo dõi. Thị trấn Thanh Sơn chỉ là một trấn nhỏ nghèo khó, lạc hậu và cực kỳ xa xôi. Nó nằm ở tây bắc của Trung Quốc, toàn bộ nhân khẩu chưa đến 10.000 người. Bên trái và bên phải thị trấn nhỏ này là hai ngọn núi cao vút thẳng tắp, lưng dựa bình nguyên. Nơi đó đều được khai phá thành đồng ruộng. Đường phố ở đây cũng chỉ là một con đường xi măng rách nát, phía trên đầy sỏi đá và hố, gập ghềnh mấp mô cùng với những vũng nước đọng, thật sự khó mà tả hết được. Tôi nghỉ ngơi trong nhà vài ngày, khi trạng thái tinh thần đã hồi phục được một chút, tôi ra ngoài đi dạo một vòng, tiện thể mua chiếc điện thoại và một thẻ SIM mới. Lúc này cũng có một việc bất ngờ nhỏ xảy ra. Bởi vì tôi không có thẻ căn cước, nên khi nhân viên cửa hàng yêu cầu tôi đưa thẻ căn cước để đăng ký thông tin, tôi chợt muốn rời đi theo bản năng, giống như bị khủng hoảng do lo sợ bị lộ thân phận vậy. May mà tôi kịp phản ứng, nhoẻn miệng cười giải thích với nhân viên cửa hàng là mình quên không cầm theo. Thị trấn Thanh Sơn không quản lý nghiêm khắc như ở thủ đô. Ông chủ cũng không muốn bỏ qua vụ buôn bán lớn này, nên dùng chứng minh thư của mình để đăng ký cho tôi. Sau khi quay lại căn nhà đang thuê, việc đầu tiên tôi làm là tải WeChat về. Chẳng còn cách nào khác, tôi lưu tất cả số điện thoại của mọi người ở trong chiếc điện thoại cũ, mà chiếc điện thoại đó đã hóa thành tro khi tôi và cô gái áo tím cùng chết với nhau. Bên trong WeChat có phương thức liên lạc của mấy người Cố Khinh Ngôn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tôi cũng có thể hỏi một chút tình huống của Thanh Khâu và Cố U Hoàng. Ngoài ra, WeChat còn liên kết với thẻ ngân hàng của tôi, trong đó vẫn còn hơn 100.000 tệ. Số tiền 50.000 tệ mà Sùng Sinh chôm được cũng đã tiêu gần hết rồi. Dù hai chúng tôi không phải người bình thường, thì cũng có nhiều chỗ cần tiêu tiền. Nhưng trước đó, tôi vẫn mang tâm tình áy náy kích động mà bấm số điện thoại gọi về nhà. Cách đây 2 năm, trước khi chạy đến núi Côn Lôn, tôi đã hứa với bà và mẹ là sau khi xong chuyện sẽ quay về thôn Lão Loan gặp họ, rồi cùng nhau ăn Tết. Nhưng tiếc là tôi đã thất hứa. Không chỉ thất hứa, tôi còn mất tích kỳ lạ trong 2 năm. Tôi thật sự không dám tưởng tượng bà và mẹ tôi đã chịu đựng 2 năm qua thế nào. Điện thoại được nối máy rất nhanh, phía bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của mẹ tôi. Xin hỏi ai đấy? Mẹ! Tôi nghẹn ngào hô, ngàn vạn lời nói giờ phút này lại nghẹn ở cổ, nước mắt tràn ra. Tôi rõ ràng nghe thấy hơi thở của mẹ đang thay đổi ở đầu bên kia, nhưng mẹ tôi lại nhanh chóng run rẩy đáp, nhầm máy rồi. Tôi còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã bị dập máy, khiến tôi ngơ ngác, đồng thời cũng cảm thấy bối rối. Tôi nhìn kỹ dãy số mình vừa bấm, rõ ràng là số nhà tôi mà, sao tôi có thể bấm nhầm được? Dù tôi có ngớ ngẩn thì cũng đâu thể nhớ nhầm dãy số nhà mình chứ. Hơn nữa, mẹ tôi sao có thể không nhận ra giọng nói của tôi? Hơn nữa, dù có gọi nhầm, với tính cách của mẹ tôi thì cũng sẽ rất lễ phép nói rõ với đối phương. Sao có thể dập máy đột ngột như vậy chứ? Tôi chưa từ bỏ ý định nên lại gọi một lần nữa. Trong điện thoại lúc này vang lên giọng nói của một ông già. Alo, cái gì? Bảo hiểm bình an à? Cậu có nhầm không? Sức khỏe tôi tốt lắm, muốn bảo hiểm làm gì chứ? Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng lừa tiền của ông già này. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Cái gì? Cậu còn muốn đến chào hàng ở thôn Lão Loan à? Tôi nói cho cậu biết, thôn Lão Loan, nhà nào cũng nuôi chó dữ đấy. Cậu mà dám đến thì chúng chắc chắn sẽ cắn chết cậu. điện thoại lại bị dập máy một lần nữa. Trong lòng tôi cảm thấy nặng nề. Đó là giọng nói của lão Long. Dù gì cũng đã ở cạnh nhau 5-6 năm, nên tôi quen thuộc giọng của ông ấy hơn bất kỳ ai. Lão Long đang ở thôn Lão Loan bảo vệ bà và mẹ tôi. Nhưng tại sao ông ấy lại phải giả vờ giả vịt như vậy? Chẳng nhẽ trong nhà đã xảy ra chuyện rồi? Tôi nghĩ đến đây mà trong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì thấy không đúng. Nếu thật sự xảy ra chuyện, mẹ tôi sẽ không có cơ hội nghe máy. Lão Long lại càng không thể xuất hiện trong nhà tôi. Vậy bọn họ làm như vậy để nói với tôi điều gì? Tôi ổn định lại sự lo lắng trong lòng, rồi từ từ suy nghĩ. Tôi nhớ đến câu nói của lão Long trước khi dập máy. Ông ấy bảo thôn Lão Loan nhà nào cũng nuôi chó dữ. Nếu tôi dám về đó thì bọn chúng chắc chắn sẽ cắn chết tôi. Trần An tôi sinh ra và lớn lên ở thôn Lão Loan, có tu vi đại la kim tiên. Dù có bị thương thì mấy con chó đó cũng đâu thể dọa được tôi. Điều này nói rõ tôi sẽ gặp nguy hiểm ở thôn Lão Loan, bảo tôi tạm thời đừng về. Thậm chí có thể giải thích là tôi không thể chống lại được mối nguy hiểm ở thôn Lão Loan. Nhà của tôi cũng đang bị theo dõi. Đây là cách duy nhất để giải thích cho việc tại sao mẹ và Lão Long lại giả vờ như không quen biết tôi, rồi dập máy nhanh như vậy. Bởi vì bọn họ lo lắng tôi sẽ bị lộ tung tích. Nhưng ai sẽ ở thôn Lão Loan để theo dõi gia đình tôi chứ? Ai lại có năng lực lớn đến mức có thể áp chế Lão Long? Hơn nữa, Lão Long ở nhà tôi. Vậy Ngao Đông, Thiên Bộc, Cố U Hoàng đâu? Bọn họ đã đi chỗ nào? Tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, nhưng cũng không dám gọi điện. Nhỡ mọi chuyện đúng như tôi dự đoán, tôi mà làm thế sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho gia đình. May mà lúc này đã tải xong WeChat. Sau một loạt bước xác nhận, tôi thuận lợi đăng nhập vào WeChat. Tín hiệu ở thị trấn Thanh Sơn cũng không tốt. Tôi phải chờ rất lâu mới hiện lên danh sách bạn bè. Việc đầu tiên của tôi là nhắn tin cho Cố Khinh Ngôn để hỏi tình huống Cố U Hoàng, đồng thời cũng hỏi tình huống nhà tôi bây giờ thế nào. Vậy mà lại phát hiện tôi đã bị chặn. Không chỉ như vậy, Bạch Trạch, Ngô Uy, Thương Vân Hy, Diệp Hiệt Chi, Yến Tần Tang, hễ là bạn bè có quan hệ thân thiết đều chặn số tôi. Cứ như họ đưa ra quyết định cùng một lúc vậy. Tôi không tin là bọn họ sẽ chặn WeChat của tôi mà không có lý do. Nhưng tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra. Tôi đặt điện thoại xuống, sau đó nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài mà cảm thấy tâm trạng mình rất kém. Tôi chẳng làm được gì cả, lại càng không thể chủ động làm gì. Sùng Sinh đang cắt tỉa hoa cỏ trong sân, gã thấy sắc mặt tôi khó coi thì hỏi nhỏ. Có chuyện gì xảy ra à? Tôi cười nhăn nhó rồi kể một lượt những gì vừa xảy ra. Sùng Sinh nghe tôi nói rõ xong thì lắc đầu thở dài. Tình trạng của cậu bây giờ tốt nhất là cứ dưỡng thương đi đã. Mục tiêu của Bạch Hư chỉ là một mình cậu thôi. Lão ta sẽ không làm hại người nhà của cậu đâu. Ít nhất có thể bảo đảm không lo lắng đến tính mạng. Mắt tôi lóe sáng, tôi sốt ruột hỏi. Hả? Nghĩa là sao? Sùng Sinh rửa sạch chiếc kéo, sau đó thuận miệng giải thích. Trên đời này, ngoài Bạch Hư ra, thì tôi thật sự không nghĩ ra còn có ai quan tâm đến cậu như vậy, lại còn sai người theo dõi gia đình cậu. Đương nhiên, với thân phận của Bạch Hư, lão ta sẽ không tự mình đến đó theo dõi. Bạch Hư có thể điều động khá nhiều tiên nhân như địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, mà cũng có thể cả đại la kim tiên. Tu vi của Ngheo Đông, Thiên Bộc, Lão Long đúng là khá cao trong giới yêu tinh, nhưng lại chẳng là gì so với thế lực của Bạch Hư. Tiên phàm khác biệt, Bạch Hư dù lợi hại hơn nữa cũng không dám phá hoại luật trời để giết hại người phàm. Vì vậy, người nhà của cậu an toàn. Còn về những bạn bè đột nhiên cắt đứt liên lạc với cậu, điều này rất dễ giải thích. Đến cả người nhà của cậu cũng bị theo dõi, huống hồ là bọn họ. Làm như vậy, ít nhất cũng không khiến cậu bị lộ tung tích. Cẩn thận vẫn hơn, chặt đứt mọi liên hệ là sự bảo vệ tốt nhất với cậu lúc này. Sùng Sinh nói xong lại tưới nước cho đám cây cỏ, sau đó tiếp tục nói. Điều cậu cần làm bây giờ chỉ có hai việc. Một là dưỡng thương, hai là chờ người nhà liên lạc. Chương 367: Mở cửa hàng. Những lời nói của Sùng Sinh khiến nỗi lòng lo lắng của tôi hiểu ra. Đúng như anh ta đã nói, Bạch Hư là Thái Ất Chân Tiên, đã là tiên nhân có tiên tịch, chịu sự quản lý của thiên đình. Dù lão có đi theo nữ oa nương nương tu luyện thì cũng vẫn phải tuân theo quy định của thiên giới. Tiên phàm khác nhau, tiên nhân không thể vô cớ giết hại người thường, nếu không sẽ chịu sự trừng phạt rất nghiêm trọng của thiên giới, mà Bạch Hư chưa chắc đã chịu nổi sự trừng phạt này. Vì vậy, mục tiêu của Bạch Hư chỉ là tôi, còn người nhà và bạn bè của tôi đều an toàn. Nhưng có một điều tôi nghĩ mãi vẫn không ra. Tôi bại lộ khí tức tu vi của mình ở tộc Đồ Sơn. Bạch Hư hoàn toàn có thể nhờ vào đó để cảm ứng, rồi đuổi đến thị trấn Thanh Sơn. Nhưng lão lại không đuổi theo, mà dồn toàn bộ sự chú ý vào thôn Lão Loan, trông dáng vẻ như muốn ôm cây đợi thỏ. Điều đó hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Thậm chí tôi còn nghi ngờ liệu đây có phải là cạm bẫy mà Bạch Hư cố ý bày ra hay không. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì cạm bẫy này chẳng có một chút ý nghĩa nào. Chỉ cần Bạch Hư đến thị trấn Thanh Sơn, Vậy tôi có chắp cánh cũng khó thoát. Ngược lại, nếu tôi không về thôn Lão Loan, vậy lão ta có sắp xếp nhiều người hơn nữa chờ tôi cũng vô ích. Với sự nóng lòng muốn bắt tôi của Bạch Hư, lão ta tuyệt đối không thể thờ ơ sau khi biết được tung tích của tôi. Vậy hiện giờ Bạch Hư làm tất cả những điều này là vì cái gì? Tôi đứng cạnh cửa sổ và gõ nhẹ lên mặt bàn. Tôi nhìn Sùng Sinh đang bận rộn với đám hoa cỏ trong sân mà đột nhiên nghĩ ra. Đúng là tôi đã bại lộ khí tức tu vi trong chuyến đi đến tộc Đồ Sơn. Điều đó tuyệt đối không thể giấu được Bạch Hư. Nhưng sự xuất hiện của cô gái áo tím đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của tôi. Tôi cũng không còn sống khi rời khỏi tộc Đồ Sơn. Cơ thể và nguyên thần của tôi đã vỡ nát cùng với cô gái áo tím. Thứ còn lại chỉ là một đám khí huyền thanh, làm gì còn khí tức nào lưu lại nữa. Khí huyền thanh có màu nhưng không có vị. Nó chính là dòng khí tinh khiết nhất từ thuở hỗn độn sơ khai. Sau khi cơ thể và nguyên thần tôi vỡ nát, khí huyền thanh đã bọc lấy tất cả. Tiếp đó lại bị Sùng Sinh nhanh chóng mang đi. Cho dù Bạch Hư có cả vạn loại thủ đoạn thì cũng không cảm ứng được khí tức của tôi trong khí huyền thanh. Có thể nói là sau khi Sùng Sinh dẫn tôi rời khỏi tộc Đồ Sơn, khí tức của tôi đã hoàn toàn tan biến. Cũng chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao trong 2 năm qua Bạch Hư không xuất hiện tại trấn Thanh Sơn. Không phải Bạch Hư giả thần giả quỷ, mà là lão thật sự không tìm thấy tôi. Dù sao Sùng Sinh cũng là linh thể nên không có khí tức. Bạch Hư không thể biết được sự tồn tại của Sùng Sinh, lại càng không thể ngờ gã sẽ mang tôi đi. Như vậy, lão mới chọn cách ngu xuẩn nhất là ôm cây đợi thỏ. Việc tôi dung hợp ký ức và tu vi của Huyền Thanh sẽ không thể giấu được loại người như Bạch Hư. Với bản lĩnh của lão ta thì việc tìm đến người nhà kiếp này của tôi dễ như trở bàn tay. Có người nhà sẽ có lo lắng, chỉ cần tôi quay về thôn Lão Loan, chỉ cần tôi dám can đảm liên lạc với người nhà rồi bại lộ tung tích là Bạch Hư có thể tìm được tôi ngay. Nghĩ đến đây, nỗi áy náy và cô đơn trong lòng tôi lại tăng thêm sự bi thương. Có nhà nhưng không thể trở về, lại càng không thể liên lạc. Kiểu sống trốn chui trốn nhủi như con chuột trong bóng tối, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lại chẳng biết đến ngày nào mới có thể xuất hiện như thế này, khiến người ta phải cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng trước mắt tôi có thể làm được gì chứ? Tôi chẳng làm được gì cả. Điều duy nhất làm được chính là trốn ở thị trấn Thanh Sơn dưỡng thương, mau chóng hồi phục tu vi. Tiếp đó tìm một chỗ bí ẩn giống Huyền Thanh để tiện cho nguyên thần luân hồi chuyển thế, từ đó thoát khỏi sự đuổi bắt của Bạch Hư. Trừ điều này ra, Sùng Sinh cũng đưa lại cho tôi chiếc lông chim đại bàng. Tình huống lúc đó ở tộc Đồ Sơn rất khẩn cấp, gã chưa kịp đưa chiếc lông chim đại bàng cho Cố U Hoàng thì đã phải mang cơ thể và nguyên thần tàn tạ của tôi trốn đến thị trấn Thanh Sơn. Và thế là ân tình của chim đại bàng lại trở thành chỗ dựa lớn nhất của tôi. Tu vi của tôi bây giờ chỉ khoảng 2 vạn năm, tôi đã cố gắng thu lại khí tức. Tôi không biết lúc nào Bạch Hư sẽ tìm đến đây, nhưng mấy năm này chắc vẫn có thể ẩn nấp được. Nếu bị Bạch Hư cảm ứng được quá sớm, tôi chỉ đành nhờ ân tình của chiếc lông chim đại bàng để chống cự, nhờ đó giúp nguyên thần của mình có thời gian luân hồi. Nhưng tất cả những thứ này chỉ đặt vào tình thế khi đến bước đường cùng. Bà và mẹ vẫn chờ tôi kết hôn sinh con, cả nhà bình an sống bên nhau. Nếu không phải cực chẳng đã, tôi sẽ không đi vào con đường chết đó. Mà nói gì thì nói, nếu tôi thật sự định luân hồi chuyển thế, vậy tôi cũng phải chăm sóc bà và mẹ cho đến khi họ mất. Nếu không, tôi sẽ không thể yên tâm. Những ngày tháng sau đó, tôi và Sùng Sinh sống cuộc sống của người bình thường tại thị trấn Thanh Sơn. Vì không để người ngoài nghi ngờ, tôi đề nghị mở cửa hàng ở mặt trước, rồi buôn bán vài thứ lặt vặt, vừa để che giấu tai mắt người ngoài, vừa khiến cuộc sống phong phú hơn. Sùng Sinh cũng đồng ý với ý kiến này, tiện thể gã cũng đưa ra ý kiến của mình. Bởi vì không muốn đi lên huyện nhập hàng, đồng thời cũng không muốn bị khách hàng làm phiền mỗi ngày, cả hai chúng tôi tính toán rồi định mở cửa hàng đồ cổ. Ngành đồ cổ có một câu tục ngữ: nửa năm không khai trương, khai trương ăn nửa năm. Với tình trạng lạc hậu của thị trấn Thanh Sơn, đúng là nơi này không có cửa hàng mua bán đồ cổ. Thứ này không cần tiếp khách hàng ngày, càng không cần nhập hàng. Có thu thì thu, không thu thì thủ. Tôi và Sùng Sinh cũng không dự định kiếm tiền, chỉ là thuê phòng mà không có bất cứ động tĩnh nào sẽ khiến cư dân tại thị trấn hỏi dò. Điều này cũng sẽ gây nên sự chú ý. Sau khi thương lượng với Sùng Sinh, hai người phân chia rõ ràng. Một người phụ trách quét dọn vệ sinh, mua sắm các loại vật phẩm, kệ hàng, quầy hàng. Một người đi lên thị trấn tìm công nhân làm biển hiệu. Tên cửa hàng được gọi là Cổ Hiên Đường. Mất 5 ngày, cửa hàng cũ nát bẩn thỉu được tôi và Sùng Sinh sửa sang lại, trông rực rỡ hẳn lên. Ngày khai trương, tôi còn đốt một băng pháo 1.000 vòng, treo 2 ngọn đèn lồng đỏ thật to, không khí rất vui vẻ. Hàng xóm đến chào hỏi xã giao, tôi đều trả lời từng người một, biếu đường và thuốc lá để giải trừ sự nghi ngờ của họ. Đương nhiên, phần lớn mọi người không hiểu tại sao tôi lại mua bán đồ cổ. Thị trấn Thanh Sơn rất nghèo, nếu thật sự có đồ cổ thì cũng cầm lên huyện bán rồi. đâu có để lại đến tận ngày hôm nay. Còn có người nói mười mấy năm trước đã có dân buôn đồ cổ đi một vòng ở thị trấn Thanh Sơn. Mấy thứ đồ cổ đó đều bị đám dân buôn lấy hết rồi. Thậm chí có người còn chế giễu ngay trước mặt. Họ nói cửa hàng này chắc tồn tại không đến nửa năm sẽ phải đóng cửa. Tôi cười không nói gì, cũng không tranh luận. Cửa hàng đồ cổ chỉ là ngụy trang. Mục đích thật sự của tôi là để che giấu tung tích. Số tiền mà tôi có nhiều đến mức chính tôi cũng không dám tưởng tượng. Tiền của nhà họ Cố đều ở chỗ tôi. Thương Vân Hy và Diệp Hiệt Chi còn chia hoa hồng cho tôi. Theo lời Bạch Trạch thì tôi là kẻ có nhiều tiền nhất ở thủ đô. Cửa hàng mới khai trương ở thị trấn nhỏ bé Thanh Sơn đã gây ra sự bàn tán. Khá nhiều người đến xem cho vui, nhưng cũng có nhiều người muốn đục nước béo cò. Và đúng là như vậy, buổi sáng khai trương, buổi trưa đã có vụ làm ăn. Nhưng vụ làm ăn này lại khiến tôi dở khóc dở cười. Một bà già hơn 60 tuổi cầm theo một chiếc túi đen cười đầy bí ẩn đi vào cửa hàng. Bà ta nói bằng tiếng địa phương rất khó nghe. Tôi nghe nói chỗ này thu mua đồ cổ à? Tôi và Sùng Sinh nhìn nhau, sau đó trên mặt cả hai nở nụ cười đầy nhiệt tình, đón tiếp. Vâng, vâng, chúng cháu đang thu mua đồ cổ. Hôm nay vừa khai trương, bác gái có đồ vật gì muốn bán không? Bà già lắc lắc chiếc túi. Tôi có thứ tốt đây. Đồ tổ tiên để lại, con trai tôi vẫn luôn không cho bán. Nhưng ông chồng tôi bị bệnh, phải lên bệnh viện huyện khám. Trong nhà không có tiền, nên đành phải dùng nó để đổi mạng đây này. Được ạ, bác gái, chỉ cần là hàng thật thì giá cả chắc chắn hợp lý. Sùng Sinh đi ra đằng sau quầy, rồi giả vờ đeo đôi găng tay trắng vào. Bác mang qua đây để cháu xem một chút. Bà già vất vả đặt chiếc túi lên quầy, sau đó còn không quên dặn dò. Cẩn thận đấy nhé, tôi nghe con trai nói vật báu này có từ thời Đại Tống gì đó. Mấy năm trước, dân buôn đến thị trấn Thanh Sơn thu mua đồ cổ trả giá quá thấp. Nếu không tôi đã bán lâu rồi. Chương 368. Bức tranh Bách Điểu Triều Phượng. Vẻ mặt thật thà của bà lão khiến tôi và Sùng Sinh đều tràn đầy tò mò với vụ làm ăn đầu tiên này. Đương nhiên, tôi và Sùng Sinh cũng chưa từng học về phân biệt đồ cổ. Nhưng với tu vi của chúng tôi thì chỉ cần liếc mắt một cái là biết thật hay giả ngay. Đồ cổ sở dĩ được gọi là đồ cổ là vì nó có cảm giác năm tháng. Nhìn bề ngoài có thể khó mà phân biệt được thật giả, nhưng hơi thở cổ xưa thì không thể làm giả được. Chỉ cần lợi dụng điều này, cho dù là đồ vật do bậc thầy làm giả cũng không thể lừa gạt cảm giác của chúng tôi. Sùng Sinh thận trọng mở chiếc túi màu đen ra. Anh ta vội vội vàng vàng nhìn vào bên trong, sau đó mặt ngơ ngác không dám xác định. Sùng Sinh ngẩng đầu nhìn bà lão một cái, sau đó lấy luôn đồ vật ra rồi hỏi với giọng đầy nghi ngờ. Cái đồ chơi này à? Tôi nhìn theo ánh mắt Sùng Sinh và nhìn thấy một cái ống nhổ dành cho phụ nữ được đặt lên quầy. Bảo cái thứ này mới thì không mới, cũ thì không cũ. Nó được tráng men, được in một bức tranh cô gái xinh đẹp, dưới đáy có rất nhiều vết rỉ. Ống nhổ vào thời cổ có rất nhiều tác dụng. Nó tương đương với thùng rác, thùng nước tiểu bây giờ. Nó xuất hiện lần đầu vào thời Minh, còn được gọi là Mỹ Nhân Vu. Nghe nói đám hoạn quan thuộc đảng Yêm liên tục vơ vét của cải của dân chúng, bởi vì những người này đều là thái giám, không có đời sau. Vì thế chúng càng tiêu xài kinh khủng, càng phát rồ. Vì để thỏa mãn thần kinh méo mó của mình mà phát minh ra rất nhiều cách hưởng lạc. Mỹ Nhân Vu chính là một trong số đó. Mỹ nhân vu là gì? Ý nghĩa đúng như tên, đây là một cái ống nhổ làm từ người sống. Bọn chúng dùng nhiều tiền mua sắm nha hoàn, tuyển những cô gái trẻ trung xinh đẹp, rồi để đám nha hoàn này quỳ cả ngày trong phòng hầu hạ. Lúc nào nghe thấy chủ nhân ho khan, mấy cô hầu gái xinh đẹp lập tức mở chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn để đón lấy cục đờm chủ nhân vừa nhổ ra. Họ cố nén sự buồn nôn rồi nuốt vào bụng. Như thế được gọi là mỹ nhân vu. Các gia tộc quyền thế giàu có lúc bấy giờ tranh nhau bắt chước. Nhà ai có quyền thế ngút trời và cực kỳ giàu có thì nhà đó phải dùng gái đẹp đang sống sờ sờ làm vu. Mỹ nhân vu càng xinh đẹp thì càng biểu lộ thân phận chủ nhân hiển hách. Tập tục này lan tràn đến tận khi đảng Yêm thất thế mới dần bị hủy bỏ. Sau đó xuất hiện ống nhổ bằng gỗ, ống nhổ tráng men. Nhất là vào giữa thời nhà Minh, công nghệ tráng men đã đạt đến một độ cao chưa từng có. Nhưng người bình thường đâu phải ai cũng dùng được ống nhổ tráng men đúng không? Vậy càng đừng nói đến ống nhổ của bà già này là của thời đại Tống. Quan trọng nhất là tôi đã dùng tu vi cảm ứng. Luồng khí của ống nhổ này hoàn toàn không có vẻ trải qua nhiều năm tháng. Hiển nhiên là sản phẩm thời hiện đại. Thế nào, các cậu có thể trả bao nhiêu tiền? Bà già hơi sốt ruột hỏi. Ống nhổ của tôi là từ Hoàng cung Đại Tống lưu lạc ra ngoài. Nghe ông chồng già của tôi nói, tổ tiên của ông ta đã từng là nha hoàn thân cận cho một vị quý phi nương nương nào đó của Đại Tống. Do làm việc tốt nên được quý phi ban thưởng cái ống nhổ này. Nó đã được bảo tồn qua nhiều đời đến tận bây giờ. Nếu không phải ông chồng già bị bệnh không có tiền chạy chữa, không ai nỡ bán vật báu như vậy đâu. Sắc mặt Sùng Sinh biến thành màu đen, khóe miệng co quắp cả lại, gã nói: Bác gái à, sau khi cháu giám định thì thấy cái ống nhổ này là của thời hiện đại. Nó chẳng phải là từ thời Đại Tống như bác nói đâu. Nó không đáng tiền. Cái gì? Sắc mặt bà già sầm xuống, bà ta hung hăng nói: Cậu cho là tôi lớn tuổi nên dễ lừa hả? Rõ ràng là vật từ thời Đại Tống. Rốt cuộc thì cậu có biết nhìn đồ cổ không hả? Sùng Sinh ôm trán, mặt toát mồ hôi nói: Thật là ngại quá, nếu không bác chờ dân buôn đồ cổ đến rồi lại bán cho họ. Tôi nhổ vào. Bà già thu lại cái ống nhổ với thái độ ngang ngược, sau đó hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi cửa hàng. Trước khi đi vẫn không quên lầm bầm: Cửa hàng đồ cổ kiểu quái gì thế, thật hay giả cũng không phân biệt được. Sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa thôi. Sau khi bà ta rời đi, lại có người lần lượt cầm đồ cổ đến cho chúng tôi giám định. Ai nấy đều miệng lưỡi lưu loát, nói y như thật. Nhưng tiếc là chẳng có cái nào lọt mắt chúng tôi cả. Đây là chiếc bát ngọc đời Đường của tôi đấy. Cậu nhìn dòng chữ này đi. Đó là cái mà Đường Thái Tông Lý Thế Dân chuyên dùng đấy. Còn cái hình này nữa, 9 con rồng đấy nhá. Vào thời cổ, ngoài hoàng đế ra, ai dám dùng bát rồng chứ? 10.000 tệ. Tôi sẽ bán cho các cậu với giá 10.000 tệ. Cái gì? Hàng nhái? Mấy người trẻ tuổi như các cậu có biết giám định đồ cổ không thế? Chắc giá 8.000, không thể bớt hơn nữa đâu. Hả? 5 tệ. Cậu đừng quá đáng quá. 9 con rồng này sống động như thật. Chỉ riêng điều đó thôi, đâu thể nào 5 tệ được. Đây là bức họa Bách Điểu Triều Phượng đời nhà Thanh. Nó được một đạo sĩ lang thang tặng cho tôi vài năm trước. Nói đến cũng thật là tình cờ. Vào một ngày đầy gió rét và tuyết lớn mùa đông, có một đạo sĩ lang thang mặc một bộ áo bào ngất đi vì đói trước cửa nhà tôi. Tôi cảm thấy không đành lòng nên cho ông ta một bát cháo nóng. Sau khi đạo sĩ tỉnh lại, vì cảm ơn cứu mạng của tôi nên đã lấy ra bức họa Bách Điểu Triều Phượng này. Chà, Tôi luôn cất rất kỹ bức tranh này. Chưa cần nói đến giá trị, thì nó cũng là duyên phận của tôi với người đạo sĩ lang thang kia. Nhưng cuộc sống khó khăn quá. Con tôi còn phải đi học, cha mẹ già cần phải chăm sóc. Là một người giáo viên nhân dân quang vinh, đáng ra tôi không nên dính vào việc trần tục thế này. Nhưng cũng vì cuộc sống bức bách thôi. Xin hai cậu giám định thử xem, cho tôi một giá cả hợp lý, làm tôi cũng đỡ mất công đi lên huyện. Đồ giả, cậu cẩn thận nhìn xem, con chim này là phượng hoàng. Chất liệu mực này nữa, làm sao có thể giả được? Tôi là một giáo sư nhân dân, nhận tiền lương của quốc gia, thì sao có thể lừa đảo được? Sản xuất bởi xưởng in Hoa Nam. Cái này chắc là do bọn trẻ trong nhà nghịch ngợm viết lên đấy. Số điện thoại? Không, hai anh bạn trẻ, đây không phải số điện thoại, mà là số hiệu của tác giả nổi tiếng đời nhà Thanh. Nó được dùng để phân biệt đồ giả và đồ thật. Bức họa Bách Điểu Triều Phượng thật mà cũng không cần, vậy mà còn đòi mở cửa hàng đồ cổ. Nhìn đi. Nhìn đi, đây là bản vẽ Thu Hương đồ của danh họa Đường Bá Hổ đấy. Cậu có biết Thu Hương không? Vợ của Đường Bá Hổ, một người đẹp nổi tiếng trong lịch sử. Cậu đã xem phim Châu Tinh Trì chưa? Củng Lợi cũng đóng Thu Hương đó. Gì cơ? Thu Hương là giả? Cậu có nhầm không? Ai mà chẳng biết Thu Hương là vợ của Đường Bá Hổ, dáng vẻ giống hệt Củng Lợi. Mẹ kiếp, đừng cản tao, tao muốn đập cửa hàng đồ cổ này. Đây là pho tượng Phật triều Nguyên của tôi, đồng mạ vàng, thần thái cử chỉ trang nghiêm. À, còn đường cong này nữa, khúc chiết uyển chuyển, ưu nhã mà lại không mất khí thế. Nhất là hai tay tượng Phật, nó được tạo thành hình chữ thập, ngụ ý là hàng yêu trừ ma. Hả? Không phải tượng Phật, là siêu nhân điện quang á? Từ giữa trưa đến xế chiều, liên tục có khách đến cửa hàng đồ cổ. Độ náo nhiệt vượt quá sự tưởng tượng của Sùng Sinh. Bận bịu đến tận trạng vạng tối, mắt thấy vẫn còn có khách muốn vào đòi kiểm hàng. Sùng Sinh nhanh chóng đóng cửa rồi hô lên với giọng áy náy. Các vị, xin lỗi, hôm nay chúng tôi chỉ mở đến giờ này thôi, sáng mai sẽ mở cửa đúng 8 giờ. Quay về sân sau, Sùng Sinh vừa múc nước từ trong giếng, vừa thở phì phò mắng. Bọn này là loại người gì thế? Muốn đục nước béo cò à? Nghĩ chúng ta ngu chắc. Tôi buồn cười nói, hãm hại lừa gạt đều là chuyện bình thường ở bất kỳ thành phố nào. Thị trấn Thanh Sơn vốn nghèo khó, hai chúng ta lại là người ngoài, không lừa chúng ta thì lừa ai? Sùng Sinh thở dài nói, tôi cũng không sợ mấy người này. Thật không thể thành giả, mà giả không thể thành thật được. Chỉ sợ ngày nào cũng thế này thì chúng ta mệt chết mất. Tôi thuận tay kéo chiếc khăn mặt dưới mái hiên đưa cho Sùng Sinh rồi bảo, yên tâm, cùng lắm chỉ vài ngày thôi, chúng ta không phải người ngu. Đám người đục nước béo cò đó cũng rất khôn, nếu không chiếm được lợi lộc gì thì chẳng ai đến nữa đâu. Chương 369, một tin nhắn ngắn. Có lý. Sùng Sinh xoa mặt nói, tiền mặt của tôi còn không đến 2.000 tệ, tiền của cậu thì đều nằm trong thẻ ngân hàng ở WeChat. Thị trấn Thanh Sơn không giống mấy thành phố lớn, thanh toán qua WeChat còn chưa được phổ cập ở đây, người dùng lại càng ít. Chúng ta cũng không thể chỉ mở cửa mà không mua gì được, nhỡ gặp đồ cổ thật sự thì cũng phải lấy tiền mặt ra mua, đúng không? Ít cũng 10 mấy vạn, nhiều là hơn 100 vạn. Phải làm thế nào bây giờ? Tôi cũng đã tính đến vấn đề mà Sùng Sinh vừa nói từ vài ngày trước. Chỉ vài cửa hàng ở thị trấn Thanh Sơn là nhận thanh toán qua WeChat. Nhưng nếu tôi muốn đổi 10 mấy vạn tiền lẻ thành tiền mặt, những cửa hàng bình thường sẽ không để ý đến tôi, thậm chí còn nghi ngờ tôi là lừa đảo. Tiền của tôi đều ở trong thẻ ngân hàng. Chiếc thẻ này lại để trong căn biệt thự ở thủ đô. Chứng minh thư đã bị hủy ở tộc Đồ Sơn. Không có chứng minh thư thì tôi không thể làm lại thẻ ngân hàng được. Với tu vi của tôi mà biến hóa ra một chiếc chứng minh thư giả cũng không có vấn đề gì. Muốn giấu nhân viên ngân hàng cũng không khó. Nhưng khi nào tôi sử dụng số tiền trong thẻ, tôi lo Bạch Hư sẽ lần theo manh mối này để tìm được mình. Dù sao, với khoa học kỹ thuật hiện đại như bây giờ, dù tôi có lấy tiền tại bất kỳ địa điểm nào thì cũng sẽ được ghi lại. Tôi nghĩ đến đây mà cảm thấy thật bất đắc dĩ. Đúng là một đồng tiền làm khó anh hùng. Một người có cả trăm tỷ như tôi nay lại gặp khó vì chút tiền này. Hay là tôi lại đi trộm một ít? Sùng Sinh nháy mắt với tôi. Tôi cười mắng. Ngoài ngân hàng ra, ai mà để nhiều tiền mặt ở nhà để anh trộm chứ? Sùng Sinh đắc ý nói. Ngân hàng tôi cũng vào được. Không được, cấm anh nghĩ đến điều đó. Nếu thật sự muốn động đến ngân hàng thì hai chúng ta đừng nghĩ đến chuyện sống yên ổn ở thị trấn Thanh Sơn nữa. Tôi lập tức ngăn cản. Để tôi nghĩ lại xem. Nhất định sẽ có biện pháp. Không thể trộm, không thể cướp, lại càng không thể làm lại thẻ ngân hàng để lấy tiền. Theo lý thuyết thì cách nhanh nhất chính là đi vay. Bạch Trạch, Thương Vân Hy, Diệp Hiệt Chi, Ngô Uy, Yến Tần Tang, những người bạn này của tôi đều không phải người thiếu tiền. Nhưng bây giờ tôi lại không thể liên lạc với bất kỳ ai. Như vậy con đường đi vay tiền coi như đã bị chặn đứng. Ngay lúc tôi đang buồn bực vì vụ tiền mặt, điện thoại của tôi bỗng nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Nội dung tin nhắn khiến tôi giật nảy cả mình. Thanh Khâu đã không còn là Thanh Khâu lúc trước nữa. Mấy người Cố U Hoàng đã nghe theo lệnh của Bạch Hư, tuyệt đối không thể liên lạc. Nếu cần giúp đỡ, hãy gọi đến số 187-XXXXX236. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được về thôn Lão Loan. Tuyệt đối không. Tôi để điện thoại xuống mà trong lòng cảm thấy kinh hãi. Mấy người Cố U Hoàng đang nghe theo lệnh của Bạch Hư. Vậy chẳng phải thân phận của tôi đã hoàn toàn bại lộ sao? Vậy thì Cố U Hoàng sau khi biết sự thật sẽ lựa chọn thế nào? Cô ấy nghe theo lệnh của Bạch Hư đi bắt tôi, hay là... Vào giây phút này, lòng tôi rối như tơ vò. Tôi vẫn luôn đề phòng Bạch Hư, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc lão sẽ công khai bí mật Trúc Huyền Thanh. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, tôi lại cảm thấy khả năng này không cao. Trúc Huyền Thanh tự tiện thoát khỏi cấm địa Thanh Khâu. Bạch Hư đã không giữ được lời hứa với nữ oa nương nương. Sao lão ta dám công khai bí mật này? Vì vậy, khả năng lớn nhất là Bạch Hư đã nói bí mật về Trúc Huyền Thanh cho Cố U Hoàng và mấy vị trưởng lão Thanh Khâu như Cố Miên Phong biết. Còn về những tộc nhân còn lại của Thanh Khâu, có lẽ họ vẫn không biết gì. Nhưng dù là vậy, quan hệ giữa tôi và Cố U Hoàng cũng sẽ trở nên phức tạp. Có lẽ Cố U Hoàng nguyện ý từ bỏ cơ hội ngưng tụ cửu vĩ để bảo vệ cho tôi được bình an. Nhưng những người khác thì sao? Mấy trưởng lão Thanh Khâu như Cố Miên Phong sẽ nghĩ thế nào? Muốn bọn họ trơ mắt nhìn Thanh Khâu sẽ dần trở nên lụn bại. Điều này không chỉ liên quan đến Cố U Hoàng mà còn là tương lai của Thanh Khâu. Còn về một phương diện khác, Bạch Hư đã đồng ý nói bí mật này cho mấy người Cố U Hoàng. Rõ ràng là muốn Cố U Hoàng phủi sạch mọi quan hệ với tôi. Tôi không rõ Cố U Hoàng nghe theo mệnh lệnh của Bạch Hư là do tình thế bắt buộc hay là tình nguyện. Nhưng từ giây phút thân phận tôi bị bại lộ, quan hệ giữa tôi và cô ấy đã không thể trở lại như lúc ban đầu được nữa. Tôi nghĩ đến đây mà cảm thấy trái tim mình như bị một sợi dây thừng thắt lại, vô cùng đau đớn, đau đến mức đầu óc trống rỗng. Tôi lảo đảo quay về phòng, tuyệt vọng và bất lực. Ngồi từ trạng vạng tối đến tận đêm khuya, từ đêm khuya lại ngồi đến bình minh. Đêm hôm đó tôi chẳng làm gì hết, không chữa thương, không nói chuyện với Sùng Sinh, lại càng không có bất kỳ hành động nào. Tôi chỉ yên tĩnh ngồi trên ghế, rồi nhớ lại cuộc sống trước đây ở thôn Lão Loan. Nhớ đến rừng trúc xanh sau núi, nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp Cố U Hoàng, lần đầu ăn sáng với cô ấy. Nhớ đến nụ hôn đầu tiên và lần nắm tay đầu tiên. Tất cả những hồi ức cũ tràn lên trong đầu tôi. Tôi giơ tay muốn cầm tấm thẻ trúc đeo trên cổ từ lúc nhỏ theo phản xạ. Nhưng tôi bỗng phát hiện, chiếc thẻ trúc luôn ở bên cạnh và bảo vệ tôi đã hóa thành tro bụi ở tộc Đồ Sơn. Đây là ông trời đang nhắc nhở mình sao? Tôi tự lẩm bẩm, trên miệng hiện lên một nụ cười đắng chát. Tôi vô cùng hy vọng mình chỉ là Trần An, một Trần An có máu có thịt là người bình thường chứ không phải Huyền Thanh, và cũng không hề có bất kỳ liên quan gì với Thanh Khâu. Nếu là như vậy thì ít nhất tôi cũng được tự do chứ không đau khổ như bây giờ. Tôi chỉ dùng số điện thoại di động mới gọi về nhà, và chỉ có mẹ và Lão Long biết tôi còn sống. Mẹ tôi không dùng điện thoại, lại càng không thể trốn thoát được những kẻ đang theo dõi kia. Như vậy, người nhắn tin cho tôi chỉ có Lão Long. Tôi xem lại tin nhắn một lần nữa. Sau khi nhớ kỹ số điện thoại có thể giúp đỡ mình, tôi xóa luôn tin nhắn đó đi. Bất kể con đường sau này phải đi thế nào, ít nhất bây giờ tôi chỉ có thể co đầu rụt cổ ở thị trấn Thanh Sơn. 8 giờ sáng, Sùng Sinh mở cửa hàng rất đúng giờ. Gã hỏi tôi, đã nghĩ ra biện pháp nào chưa? Tôi bảo với Sùng Sinh là buổi chiều sẽ cho gã một câu trả lời chắc chắn. Tôi không rõ người có thể giúp mình là ai, nhưng nếu là Lão Long gửi thì có thể tin được. Đương nhiên, để đề phòng có vấn đề xảy ra, tôi còn phải làm một việc trước khi gọi cú điện thoại này. Điện thoại bây giờ đều có nhắc nhở vị trí. Thị trấn Thanh Sơn thuộc tỉnh Cát Tây. Nhỡ người gửi tin nhắn cho tôi không phải Lão Long, số điện thoại gửi đến cũng là một cái bẫy. Vậy tôi sẽ vô tình để lộ vị trí của mình. So với toàn đất nước Trung Quốc, phạm vi một tỉnh rõ ràng nhỏ hơn nhiều. Bạch Hư muốn tìm tôi đương nhiên sẽ càng thuận tiện hơn. Vì vậy tôi không thể dùng số điện thoại mới của mình, nếu dùng thì phải dùng số của tỉnh khác. Tôi không biết thị trấn Thanh Sơn có dân buôn bán sim rác hay không, cũng không biết bọn họ đang ẩn nấp ở đâu. Nhưng ở huyện cách đây 600 dặm chắc chắn có. Giá sẽ đắt hơn một chút so với trong cửa hàng, nhưng nó là lựa chọn tốt nhất cho tôi bây giờ. Tôi báo với Sùng Sinh một tiếng, đồng thời cầm 1.000 tệ tiền mặt của gã. Sau đó, bóng dáng tôi từ từ biến mất trong cửa hàng. Với tu vi của tôi bây giờ, dù vết thương còn chưa hồi phục hẳn, nhưng 600 dặm cũng chỉ mất 7-8 phút mà thôi. Đó còn là do tôi đã cố ý giảm tốc độ để không khiến các yêu tinh khác chú ý. Sau khi đến huyện, tôi đi thẳng tới nhà ga. Bất kể ở thành phố nào thì nhà ga luôn là nơi luộm thuộm, ăn trộm lừa đảo có mặt ở khắp nơi. Nhất là những thành phố còn lạc hậu. Bởi vì không đủ thiết bị giám sát nên những đại hiệp kiếm ăn này hoạt động rất sôi nổi. Từ bà lão không nhà để về, người lạc đường bế theo đứa nhỏ, sinh viên mất ví tiền quỳ xuống đất khóc thút thít. Đứa con có hiếu không có tiền chữa ung thư cho cha già. Thảm kịch trốn nhân gian được trình diễn mọi lúc mọi nơi. Tôi mất nửa tiếng để tìm kiếm dân buôn sim rác. 1.000 tệ 5 cái thẻ. Nó còn không cho mặc cả. Giá đắt hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Nhưng tôi không còn cách nào khác cả. Tôi cần gấp những chiếc thẻ sim này. Chương 370. Cô gái ở Thanh Khâu. Vào cuối tháng 12, trụ sở chính của Thanh Khâu được phủ đầy tuyết trắng. Những bông tuyết nhẹ như chiếc lông ngỗng bay từ trên trời xuống. Chúng rơi vào hồ nước đang phủ đầy tuyết, khiến những con cá tranh nhau đớp tạo ra từng vòng gợn sóng. Trong đình nghỉ chân trên bờ, một cô gái trẻ có khuôn mặt tuyệt đẹp, lười biếng, dựa lên chiếc ghế nằm. Trên người đắp một chiếc chăn lông mềm. Cặp con ngươi trong sáng nhìn thẳng về phía trước. Nhưng ánh mắt cô lại không hề có tiêu cự, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô gái cứ ngẩn ngơ nhìn hồ tuyết và nhìn từng bông tuyết rơi xuống. Từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ động tác nào. Bên trái cô gái này có một ông già tóc trắng xóa đang đứng. Ông ta hơi cúi người, mặt bình thản, thỉnh thoảng nhìn về phía hồ tuyết rồi thở dài. Tuyết rơi càng lúc càng dày, đám cá trong hồ tranh nhau nhảy ra khỏi mặt nước. Bọn chúng tham lam nuốt những bông tuyết như nuốt đám côn trùng. Dường như cô gái trẻ nằm trên ghế cảm thấy hơi lạnh, cô cuốn chặt chiếc chăn lông hơn nữa. Khiến dáng người duyên dáng xinh đẹp hiện lên rõ hơn. Ông già tóc trắng nhìn không chớp mắt, bờ môi ông ta mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Phong trưởng lão, cô gái trẻ khẽ nói, tôi đã quên mất bao nhiêu năm chưa ăn cá tuyết trong hồ rồi. Tôi nhớ lần đầu tiên ăn vụng còn bị cha phát hiện. Ông ấy đã cấm túc tôi nửa tháng. Ông già tóc trắng được gọi là Phong trưởng lão hiểu ý mỉm cười. Ông ta đứng thẳng người lên rồi nói, lão tộc trưởng cũng vì muốn tốt cho đại tiểu thư thôi. Tuy trong cơ thể cá tuyết có chứa một sợi linh khí, nhưng nó lại dính hơi thở của trần tục. Đại tiểu thư là người có dấu ấn cửu vĩ, lại là linh thể trời sinh, không ăn vẫn tốt hơn. Cô gái trẻ mím môi tiếp lời, đúng thế, cha tôi cũng nói như vậy. Vì thế về sau tôi cũng không ăn cá tuyết nữa. Mà không chỉ là cá tuyết, mấy nghìn năm rời khỏi Thanh Khâu, tôi thậm chí còn không dính vào thức ăn mặn. Lòng dạ phải vững như sắt đá thì mới có thể đạt được đại đạo tối thượng. Tâm trí đại tiểu thư kiên định, đúng là phúc của Thanh Khâu. Ông già tóc trắng nói chân thành. Cô gái trẻ bật cười một tiếng, giống như đang tự giễu, khinh thường, lại cũng giống như ngầm thừa nhận. Cô ấy lật chiếc chăn lông ra rồi đứng dậy. Trên người cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng rất thanh lịch. Tai bên phải còn đeo chiếc khuyên hình đầu phượng hoàng rất nhỏ đang lắc lư, dáng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng bây giờ tôi thật sự rất muốn nấu canh cá tuyết. Cô gái trẻ lẩm bẩm một câu, sau đó tay phải xoay chuyển hướng về phía hồ tuyết, vỗ nhẹ một cái. Mặt hồ chấn động, con cá to như nhận được chỉ dẫn mà nhảy khỏi mặt nước. Nó lơ lửng giữa không trung rồi lao rất nhanh về phía đình nghỉ mát. Đại tiểu thư! Ông già tóc trắng dở khóc dở cười, nhưng lại không thể làm gì, đành nói, mấy việc tay chân này cứ để con bé Ngôn làm đi. Ông già vừa dứt lời là dùng miệng truyền âm. Chỉ một lát sau đã có một cô gái trẻ tuổi mặc áo xanh bay đến. Hoa, cũng rất lâu rồi tôi không uống canh cá tuyết. Cô gái áo xanh nở nụ cười vui sướng. Cô ta vừa hạ xuống đất là lập tức vung tay lên. Bát, nồi, bếp bất ngờ xuất hiện ngay ngắn trong đình. Ông già tóc trắng hơi trừng mắt, hừ lạnh một tiếng rồi bảo: Sao lúc tu luyện không thấy con chăm chỉ như thế này nhỉ? Cô gái áo xanh trề môi, cô ta tủi thân nhưng lại nói rất hùng hồn: Rõ ràng là cha gọi con đến đây mà, nếu không con lại về tu luyện là được. Con... Ông già tóc trắng giơ ngón tay run rẩy lên, trông dáng vẻ tức lắm mà không nói được gì. Sau đó ông ta liên tục xua tay: Thôi thôi, hôm nay cho con ăn thoải mái. Cảm ơn cha. Cô gái áo xanh mặt mày hớn hở, tay chân nhanh nhẹn xử lý sạch sẽ chỗ cá tuyết ngoài đình. Sau đó đặt bếp đun nhỏ lửa. Cô gái có khuôn mặt tuyệt đẹp ở bên cạnh chỉ mỉm cười không nói gì. Cô ấy lại ngồi xuống ghế rồi đắp chiếc chăn lông lên người. Sau đó lẩm bẩm: Nếu anh ấy ở đây thì tốt quá. Anh ấy vẫn luôn muốn uống canh cá tuyết Thanh Khâu. Thật đáng tiếc, tôi hứa với anh ấy rồi nhưng chưa làm được. Tôi đã thất hứa. Cô gái áo xanh đang ngồi xổm bên bếp quay đầu hỏi: Đại tiểu thư đang nhớ cô ra à? Ông già tóc trắng nổi giận nói: Con không nói lời nào thì không ai bảo con bị câm đâu. Cô gái áo xanh rụt cổ lại rồi nói với giọng ấm ức: Con có bị câm điếc đâu, con cũng nhớ cô ra mà. Ông già tóc trắng còn muốn răn dạy, cô gái xinh đẹp nằm trên ghế đã ngăn cản: Thanh Khâu có lẽ không phải là Thanh Khâu trước đây nữa, nhưng Cố U Hoàng tôi vẫn là Cố U Hoàng. Trần An là chồng chưa cưới của tôi, vẫn luôn là như thế. Đại tiểu thư! Ông già tóc trắng sốt ruột nói: Tai vách mạch rừng, xin đại tiểu thư hãy vì đại cục. Cô gái xinh đẹp tên Cố U Hoàng mỉa mai: Đại cục? Thanh Khâu bây giờ có đại cục gì chứ? Tộc Đồ Sơn đã bị Trần An tiêu diệt, số lượng tộc nhân còn lại chẳng đến 100. Bọn họ đều quy thuận Thanh Khâu của chúng ta. Còn tộc Tô Thị chỉ là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Xử lý bọn họ chỉ là sớm hay muộn. Nhưng đúng lúc này, lão tổ Bạch Hư lại nhúng tay vào, rồi dùng câu nói linh hồ trên thế gian đều xuất phát từ Thanh Khâu để thuyết phục mọi người, lại cho Tô Bắc Cương có cơ hội tranh đoạt vị trí tộc trưởng. Đến cả kẻ phản bội của Thanh Khâu là Cố Niên cũng được tha thứ. Hiện giờ, nhìn từ bề ngoài thì Thanh Khâu vô cùng mạnh mẽ, nhưng bên trong lại chia làm ba phe phái, ai nấy làm theo ý mình, trong lòng đều có ý đồ xấu, rối tung rối mù. Đây không phải là đại cục mà là đại loạn, Cố U Hoàng nói với vẻ mặt lạnh lùng như băng giá. Sắc mặt Cố Miên Phong trắng bệch, ông ta vội vàng lập ra trận pháp phòng ngự để đề phòng có người nghe lén. Sau đó toát mồ hôi, bảo: Đại tiểu thư nói cẩn thận, Thanh Khâu vốn là do lão tổ Bạch Hư tự mình dựng nên. Đám con cháu như chúng ta đương nhiên phải tuân theo sự lựa chọn của lão tổ, đương nhiên cũng không thể phản kháng được. Hơn nữa, mặc kệ là tộc Tô Thị hay tộc Đồ Sơn, tất cả đều từng là tộc nhân Thanh Khâu, bây giờ quay về cũng chỉ là lá rụng về cội. Cho dù trong lòng có ý khác thì cũng không phải sợ. Chỉ cần lão tổ Bạch Hư còn nhớ đến Thanh Khâu, chẳng ai dám làm ra chuyện trái luật đâu. Còn về chuyện cho Tô Bắc Cương cơ hội tranh đoạt vị trí tộc trưởng, việc này... Cố Miên Phong nói đến đây thì có vẻ hơi do dự. Ông ta ấp úng nói tiếp: Ý của lão tổ Bạch Hư rất rõ ràng. Trong hai người, Tiểu Thư và Tô Bắc Cương, ai tìm được Trúc Huyền Thanh trước, người đó sẽ là tộc trưởng Thanh Khâu. Điều này không công bằng, cô gái áo xanh chen miệng nói. Thanh Khâu từ lão tộc trưởng qua đời rồi truyền cho đại tiểu thư, làm gì đến lượt Tô Bắc Cương tranh thủ chỗ trống để lẻn vào như thế? Đại tiểu thư dốc hết tâm trí vì tộc nhân Thanh Khâu, 3 lần 7 lượt suýt mất mạng. Ấy là còn chưa nói đến việc Tô Bắc Cương âm thầm làm hại đại tiểu thư. Lão ta đã làm được gì cho Thanh Khâu chứ? Cố Khinh Ngôn kích động đến đỏ bừng mắt, cô ta khẽ nức nở. Lão tổ Bạch Hư biết rõ quan hệ của tiểu thư và cô ra, vậy mà vẫn ra lệnh như thế. Đây rõ ràng là muốn đại tiểu thư chủ động từ chức. Nếu là như vậy thì ở lại Thanh Khâu có ý nghĩa gì nữa? Lão Tuyết, con im ngay đi! Cố Miên Phong giận tím mặt. Chúng ta sao có thể nói xăng nói bậy cách làm việc của lão tổ chứ? Cút về phòng hối lỗi cho cha ngay! Cố Khinh Ngôn quật cường ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nước mắt. Cha, con chỉ hỏi cha một câu. Nếu cha biết được tung tích của cô ra, vậy cha có báo chuyện này cho lão tổ không? Ánh mắt Cố Miên Phong nhấp nháy nhưng không trả lời mà lại nói sang chuyện khác. Đại tiểu thư, lão tổ cũng không bảo cô chấp tay nhường vị trí tộc trưởng Thanh Khâu cho Tô Bắc Cương. Lão tổ chỉ muốn cô vì việc chung mà gạt bỏ tình riêng, chặt đứt tơ tình, đặt Thanh Khâu lên hàng đầu, đặt tộc nhân lên đầu. Cố U Hoàng híp đôi mắt xinh đẹp của mình lại, sau đó liếc mắt nhìn Cố Miên Phong đang nói rất đường hoàng, rồi mở miệng hỏi. Theo ý phong trưởng lão, tôi nên làm thế nào? Cố Miên Phong bước nhẹ vài bước, giống như đang suy tư. Một lúc lâu sau mới ôm quyền trả lời. Theo tôi thấy, không thể để Tô Bắc Cương tìm được Trúc Huyền Thanh trước. Nếu không, toàn bộ quyền hành của Thanh Khâu sẽ rơi vào tay hắn. Mạch của chúng ta sẽ khó mà duy trì được. Cố Miên Phong thấy Cố U Hoàng không phản bác, bèn nói tiếp. Cô Trần An có thân phận là Trúc Huyền Thanh, báu vật của Thanh Khâu, đúng là khiến người khác phải bất ngờ. Nhưng xin đại tiểu thư hãy bỏ tình cảm bạn. Nhưng xin đại tiểu thư hãy bỏ tình cảm bản thân vì đại cục. Xét về mặt thủ đoạn, chúng ta có cơ hội tìm được Trúc Huyền Thanh lớn hơn Tô Bắc Cương nhiều. Chỉ cần trong lòng đại tiểu thư có Thanh Khâu, tôi tin chắc không ai có thể đoạt vị trí tộc trưởng của cô được. Cố Miên Phong nói đầy tự tin. Vì vậy, chúng ta phải tìm được tung tích Trúc Huyền Thanh trước Tô Bắc Cương. Điều này không chỉ vì Thanh Khâu, mà còn vì chính bản thân đại tiểu thư. Cha! Nước mắt Cố Khinh Ngôn rơi như mưa. Cha thật sự muốn nhìn thấy cảnh cô gia bị lão tổ Bạch Hư bắt về Thanh Khâu, sau đó trải qua những ngày tháng sống không bằng chết sao? Cha không hề nhớ đến cô gia một chút nào sao? Cha đừng quên, lúc còn ở thủ đô, nếu không có cô gia giúp đỡ, tu vi của cha sẽ không thể hồi phục được. Mọi người thường nói, nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng. Chúng ta đều nhìn thấy cô gia đã làm những gì vì Thanh Khâu, trong lòng lại càng hiểu rõ. Cố Khinh Ngôn cười thảm, nói, chỉ cần nói đến chuyện ở tộc Đồ Sơn thôi, nếu không phải cô gia kịp thời chạy đến, chỉ sợ cha và trưởng lão Cố Kính Tâm đã chết ở trong nhà tù dưới lòng đất rồi. Những lời này của Cố Khinh Ngôn khiến Cố Miên Phong biến sắc. Ông ta thu khí tức lại rồi lạnh lùng hỏi, đây là thái độ của con gái với cha mình à? Cố Khinh Ngôn không hề nhường nhịn, cô ta xoa đôi mắt đỏ bừng của mình rồi đáp, con chỉ biết từ bé cha đã dạy con rằng có ơn phải trả, không bao giờ được làm ra việc bỏ đá xuống giếng. À, tốt, tốt lắm. Cố Miên Phong tức quá hóa cười. Mấy người đều hành động theo cảm tính, chẳng nhẽ lại muốn nhìn Thanh Khâu rơi vào tay Tô Bắc Cương sao? Sảnh trưởng lão không muốn trở thành kẻ địch với cô gia, Kính Tâm trưởng lão bế quan chữa thương, đại tiểu thư rơi vào lưới tình không thể thoát ra được, đến cả con gái ruột cũng trách tôi vô tình vô nghĩa. Đúng vậy, tôi là một kẻ tiểu nhân, gió chiều nào theo chiều đấy, vì lợi ích bản thân mà quên hết ân nghĩa. Nhưng tôi dám dùng tinh huyết thần hồn để thề, tất cả những gì Cố Miên Phong tôi làm cũng chỉ vì đại tiểu thư, vì Thanh Khâu, vì lời dặn dò của lão tộc trưởng năm xưa. Cô gia có ơn với tôi, cả đời Cố Miên Phong này sẽ ghi nhớ. Nhưng đối với toàn bộ Thanh Khâu mà nói, tôi tình nguyện làm kẻ tiểu nhân vô sĩ. Đại tiểu thư thứ tội, lão nô cáo lui. Cố Miên Phong xoay người cúi đầu, bóng dáng biến mất trong đình. Chỉ còn câu nói tự diễu vẫn chưa tiêu tan. Cố Khinh Ngôn òa khóc thành tiếng. Cô ta ngồi xổm trên mặt đất rồi che mặt khóc. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Đúng thế, tại sao lại như thế này? Cố U Hoàng từ từ nhắm mắt, nước mắt âm thầm chảy xuống rồi rơi lên chiếc khăn lông, mang theo nỗi đau khó diễn tả bằng lời. Một chữ tình không biết bắt đầu từ lúc nào, không biết điểm dừng ở đâu, không biết bao giờ kết thúc, không thể giải thích được, không biết tung tích, cũng không biết kết cục sẽ ra sao. Yêu chính là yêu, dù biết rõ không có kết quả, nhưng vẫn không muốn buông tay.